con xem mấy cái bím này lắc qua lắc lại có đáng yêu không? Đáng yêu, rất đáng yêu. Không thể nào, mấy cái đuôi sam bị tuột luôn à? Sớm biết thế này, ta nên dùng dây cỏ buộc đuôi sam lại. Chờ cứu diễm xong, Nguyệt Nhi lại giúp người đan nhé. Đảm bảo tất cả đuôi sam của người đều chắc chắn, không tuột, và lại mỗi cái đều đẹp như bách qua treo. Nguyệt Hải Từ không chỉ đan lại đuôi sam cho xoài lão đầu, còn phải truyền lại tay nghề tết đuôi sam cho ta. Như vậy về sau xoài lão đầu để bím tóc xinh đẹp đi dạo chợ, nhất định sẽ được vạn người ở phố lớn ngõ nhỏ vỗ tay hoan hô. Thượng quan Ngưng Nguyệt và Thiên Cơ lão nhân cứ đi qua hành lang như vậy, tán gẫu ta một câu ngươi một lời, hoàn toàn không thấy cả đám thân thể cứng ngắc nơi hành lang, mắt trợn to như mắt trâu, miệng há to có thể nuốt một quả lê to, nằm cùng sắp tới rớt đầy đất. Ông trời ơi, thổ địa ơi, thần ơi, lão bang chủ thích trả đạm bản thân, tác phòng hầm hấp lại trải qua một phiên tỉ mỉ chỉ điểm của thiếu bang chủ phu nhân, sau này lúc rêu ráo đi dạo tự quốc, đoán chừng tuyệt đối sẽ không được vạn người vỗ tay hoan hô, mà bị trứng gà ung, rau cải héo của vạn người ném vào ấy chứ. Cơ mặt của đông trưởng lão cực độ co giật, cái chắn chật ních, vạch đen nhìn ba trưởng lão còn lại, hàm răng lạnh đến run lên nói: Ba vị huynh đệ, ta muốn làm một việc, các ngươi ngàn vạn lần đừng ngăn cản ta. Ba trưởng lão Tây Nam Bắc hoàn toàn ngổn ngang trong gió, lập tức gật đầu đồng thanh nói: Chúng ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản ngươi, bởi vì chúng ta cũng không muốn làm việc giống ngươi. Dứt lời, chỉ thấy bốn vị trưởng lão Đông Tây Nam Bắc đều tự tìm một cây cột trong hành lang rồi ôm vào. Thần kinh bọn họ rối bời, đồng loạt đập đầu của mình vào mỗi cây cột nghe bùm bốp. Nguyệt Hải Tử, con nhìn xem, nghe con chỉ điểm một phen, các trưởng lão tưởng tượng hình ảnh lão già ta sau này càng đẹp trai hơn. Kích động không thể điều khiển nên tự đập đầu vào cột. Thiên Cơ lão nhân nghiêng đầu nhìn bốn đại trưởng lão cười hì hì, để biểu lộ sự chớ mong hình ảnh đẹp trai của ta hơn đây. Xoáy lão đầu, người đoán thử xem, nếu con và Diễm cũng đeo mặt nạ vàng chấm đen, giày cắm đầy lông gà, tóc tết đuôi sam, cưỡi một con lừa vừa gầy vừa nhỏ đi dạo chợ cùng với người, bốn vị trưởng lão có thể kích động đập đầu vào cột đến lệ rơi đầy mặt hay không? Thượng quan Ngưng Nguyệt còn chưa đợi Thiên Cơ lão nhân trả lời, gương mặt đẫm lệ của tứ đại trưởng lão đã lộ ra, gián tiếp trả lời thay Thiên Cơ lão nhân. Chỉ có điều gương mặt đẫm lệ của họ không phải vì kích động, mà vì tinh thần đả kích nghiêm trọng. Trời ạ, một lão bang chủ điên khùng cộng thêm một thiếu bang chủ phu nhân điên giúp người điên làm thú vui, hơn nữa còn có một thiếu bang chủ điên không kém. Tuyệt đối tình nguyện cùng phu nhân thông đồng làm bậy, tương lai cái bang e là phải đổi tên, đổi thành người cười ta quá khủng điên, ta cười người chẳng hiểu điên, điên dùng. Chỉ là trong giây lát, khuôn mặt đẫm lệ của tứ đại trưởng lão biến thành vẻ mặt tàn nhẫn lạnh lẽo. Khuôn mặt Thiên Cơ lão nhân và Thượng quan Ngưng Nguyệt cũng đồng thời hiện lên biểu cảm uy nghiêm lạnh lùng. Tiêu Hàn vẫn vểnh tai lắng nghe cuộc tàn gẫu của bọn họ. Chủ tử cảm thấy chủ động ra ngoài trang để giải quyết kẻ địch thật sự quá để cao bọn chúng. Bọn họ thân là thuộc hạ trung thành, dĩ nhiên sẽ không trái lệnh chủ tử để coi trọng kẻ địch. Vì vậy bốn trưởng lão Đông Tây Nam Bắc, Áo Anh Cung, Ngân Lang và Thanh Báo lập tức đi theo Thiên Cơ lão nhân và Thượng quan Ngưng Nguyệt vào căn phòng Hiên Viên Diễm đang nằm. Gia chủ coi thường sát khí mãnh liệt bên ngoài sân trang, Tiêu Hàn thân là khách nhân dĩ nhiên là vui vẻ tuân theo ý của gia chủ, vào trong phòng ngồi lặng lẽ theo dõi biến hóa. Dù sao một khi kẻ địch xông vào trang đánh nhau bị hủy hoại, lá nơi này cũng không phải nhà hắn. Trong phòng, mấy người Tiêu Hàn dựa vách tường sau lưng mình, tầm mắt đều đặt ở một điểm. Gương mặt tái nhợt của Hiên Viên Diễm nằm ngủ trên giường. Thượng quan Ngưng Nguyệt đứng thẳng ở đầu giường nhìn Thiên Cơ lão nhân, khẽ hỏi: Soái lão đầu, chúng ta phải phối hợp thế nào mới có thể cứu Diễm? Lúc trước, trong Hồ Trúc Lâm, người ma tộc thần bí chỉ nói nàng đột phá linh lực và tìm được Soái lão đầu, liền có thể cứu Diễm. Về phần cứu bằng cách nào, nàng cũng không rõ. Chỉ là nếu người ma tộc đã nói tìm được Soái lão đầu mới có thể cứu Diễm, như vậy Xoài lão đầu chắc chắn sẽ biết phương pháp cứu người. Thiên Cơ lão nhân nhìn Thượng quan Ngưng Nguyệt rồi mở miệng nói: Trước tiên còn dây chuyền linh lực bảy màu để đưa vào phế phủ ngũ tạng của Diễm tiểu tử, nhưng nhớ là linh lực đó ngàn vạn lần không được chứa một tia lực sát thương, phải là ôn hòa thuần túy. Được. Thượng quan Ngưng Nguyệt gật đầu cảm thán nhìn Thiên Cơ lão nhân. Ông không phải là người linh cung, nhưng rõ chuyện linh cung như lòng bàn tay. Ông biết linh lực bảy màu có thể tùy tâm biến thành. Nếu tâm còn sát niệm, linh lực bảy màu sẽ làm bị thương hoặc lấy mạng người. Nếu tâm tĩnh như nước, linh lực bảy màu sẽ ôn hòa, có tác dụng bảo vệ người. Khó trách Diệm đã từng nói, bất luận người sống chung với Thiên Cơ lão nhân bao lâu, vẫn không thể thấu hiểu được bản lĩnh và con người của ông. Diễm thực sự không khuếch trương chút nào. Thượng quan Ngưng Nguyệt ngồi bên giường, hai tay đặt lên ngực Hiên Viên Diễm, đưa linh lực ôn hòa vào trong cơ thể hắn. Thiên Cơ lão nhân rời bước, ngồi trên một chiếc ghế, chân phải của ông dẫm lên mặt đất, bày ra một tư thế ngồi không mấy tao nhã. Lấy một ống gỗ hình bầu dục trong mảnh vải vá trên vai áo, sau đó mở ống gỗ ra, lấy ra một chân gà to bự, bắt đầu vùi đầu gặm bẹp bẹp. Một chiếc đùi gà bự bị Thiên Cơ lão nhân cắn 4 gặm, rất nhanh chỉ còn khớp xương dài. Ông vẫn chưa thỏa mãn, mút lấy nước trong tùy xương, phát ra âm thanh chuột chuột vang vội, dường như không muốn lãng phí xương gà thơm nức. Đến xương gà cũng nhét vào trong mồm, nhai say sưa ngon lành, nghe rộp rộp như ăn rau tầm chiên giòn. Nhìn lão chủ nhân nhà mình dùng tư thế ngồi vô cùng không tao nhã, tướng ăn càng không tao nhã. Chán tứ đại trưởng lão chợt ních vạch đen, ngửa đầu nhìn xa nhà, cúi đầu nhìn mặt đất, xoay người lấy tay áo lau vách tường, mắt không thấy tâm không phiền. Đừng thấy Thiên Cơ lão nhân ngồi ăn không lịch sự mà lầm tưởng, thực ra trong đầu của ông cũng chẳng nhàn rỗi, đang suy nghĩ thật nhanh. Đợi Nguyệt Hải Tứ đốt linh lực vào trong cơ thể Diễm tiểu tử rồi, đến lượt ông chữa bệnh cho hắn. Nếu ông chữa bệnh cho Diễm tiểu tử thì cả cơ thể ông sẽ bị khói đen bao phủ, mà nhìn thấy khói đen, thông minh như Nguyệt Hải Tứ dĩ nhiên sẽ đoán ra ông chính là người ma tộc thuần bí đánh bại ma quân trong rừng trúc lúc trước. Đợi khi ông xuất ma lực bức ma châu ra khỏi cơ thể, mặc dù Nguyệt Hải Tứ tạm thời không biết ông là ma đế, nhưng không có nghĩa là sau này cũng không biết. Vì Diễm tiểu tử, thân phận ma lế của ông tuyệt đối không thể bại lộ, cho nên không nghĩ ra biện pháp tránh được tầm mắt của mấy người Nguyệt Hải Tứ. Đó là một nơi yên tĩnh chữa thương cho Diễm tiểu tử, nhưng nơi nào là nơi yên tĩnh đây? Thiên Cơ lão nhân đã ăn sạch dãy đùi gà, nhét lại ống gỗ vào trong mảnh vá trên vai áo, đồng thời trong con người đào một vòng, không chút để ý quét lên mặt đất. Có rồi. Dưới nền đất của gian phòng này có một thạch thất, hiệu quả cách âm rất tốt. Trước đây khi ông đi dạo tứ quốc thấy mệt mỏi, lúc trở lại Vô Danh Sơn Trang đã đào ra rất nhiều nơi yên tĩnh để tu luyện võ công. Ông có thể lấy cớ cần yên tĩnh để không cho Nguyệt Nhi đi theo. Sau đó đưa Diễm, tiểu tử vào thạch thất, từ từ chữa thương cho hắn. Ông thật sự rất là thông minh. Trong lúc Thiên Cơ lão nhân nhẩm tính bằng cửu trương, nhếch miệng cười, cười ám, Thượng quan Ngưng Nguyệt đã thành công đưa linh lực bảy màu ôn hòa vào trong cơ thể Viên Diễm, rút tay ra khỏi ngực hắn, nghiêng đầu nhìn Thiên Cơ lão nhân. Soái lão đầu, hiện tại nên làm như thế nào? Thiên Cơ lão nhân đứng lên từ trên ghế, bóng dáng nhanh chóng tới bên giường. Ông ôm Hiên Viên Diễm lên, cười ha hả trả lời Thượng quan Ngưng Nguyệt. Nguyệt hai tử có thể nghỉ ngơi, tiếp theo sẽ do một mình Soái lão đầu chữa bệnh cho Diễm tiểu tử. Dứt lời, chân trái của Thiên Cơ lão nhân dùng sức dẫm xuống mặt đất một cái, một lực mạnh mẽ từ vị trí chân ông dẫm lên nhảy lên phía trước bên phải 5 mét. Ở nơi đó, chỉ nghe ầm một tiếng, một lỗ tròn to bằng miệng giếng lộ ra, bên trong có một bậc thang đá đi xuống. Thượng quan Ngưng Nguyệt đã được tứ đại trưởng lão giới thiệu cặn kẽ về bố cục Vô Danh Sơn Trang, đương nhiên biết được dưới mặt đất căn phòng này có một thạch thất để Thiên Cơ lão nhân thỉnh thoảng dùng luyện công. Thấy ông mở cửa thạch thất ra, nàng nhìn ông nghiêng đầu hỏi: "Soái lão đầu, người định mang Diễm xuống thạch thất chữa thương sao?" "Ừ, Soái lão đầu chữa thương cho Diễm tiểu tử nên cần một nơi hết sức yên tĩnh. Thạch thất có hiệu quả cách âm tốt, chính là nơi tốt nhất để chữa thương cho hắn." Thiên Cơ lão nhân mở miệng nói chuyện, làm cho từng chòm râu đuôi sam và hoa hải đường cắm ở trên đó theo cằm lắc lắc, lắc trông rất tức cười. Lúc này ông đang mở mắt nói dối, hơn nữa còn mặt không đỏ tim không đập. Khi ông chữa thương cho Diễm tiểu tử, cho dù hai bên có 100 người gõ chiêng đồng, ngàn người đánh trống lôi đài, vạn người thổi kèn, ông cũng tuyệt đối không bị ảnh hưởng. Sở dĩ ông phải nói như vậy, dụng ý chính là đương nhiên không muốn Nguyệt Hải Tứ theo vào thạch thất. Nhìn thấy tình cảnh cả người ông bị làn khói đen bao phủ, để bức ma châu ra, tránh cho thân phận ma đế của ông bị bại lộ. "Được rồi, Nguyệt Hải Tứ, Soái lão đầu chữa thương cho Diễm tiểu tử, thế tất cả công lực sẽ dùng để di chuyển toàn thân Diễm. Nếu lúc này Diễm tiểu tử bị người khác đánh nhẹ một trường, cho dù một trường nhẹ này nhẹ như lông hồng. Nói xong lời nói dối thiện ý, Thiên Cơ lão nhân vui vặt nghiêm túc nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, bắt đầu nói: công lực vô hại di truyền trong người Diễm tiểu tử của Soái lão đầu sẽ phát sinh lực sát thương phản vệ cường đại, ta và Diễm sẽ tử vong tại chỗ. Cho nên Nguyệt hai tử biết làm thế nào rồi chứ? Soái lão đầu yên tâm chữa thương cho Diễm đi, những con bọ chét bẩn thỉu bên ngoài kia. Thượng Quan Ngưng Nguyệt hiểu ý ở ngoài lời Thiên Cơ lão nhân, môi hồng cười đến xinh đẹp trả lời: tuyệt đối sẽ không vô cớ cho chúng có cơ hội nào đến trước mặt hai người. Nghe Thượng Quan Ngưng Nguyệt trả lời, Thiên Cơ lão nhân mặt mày hớn hở, ôm Hiên Viên Diễm chạy về phía cửa thạch thất. Ông đạp lên miệng bậc thang, trong nháy mắt biến mất trong tầm mắt mọi người. Cơ quan ở thạch thất khởi động, khôi phục trạng thái ban đầu. Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhìn tứ đại trưởng lão, ngón tay gõ trên bàn, lại chỉ về phía cửa thạch thất. Tứ đại trưởng lão hiểu ý, lập tức đồng loạt di chuyển từ bàn đến một thước trước cửa thạch thất. Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhẹ bước gót sen, tư thế lười biếng ngồi xuống ghế nhìn Tiêu Hàn. Theo lời các trưởng lão, bữa sáng đưa vào phòng Tiêu Thái Tử trong thời gian này, hình như Tiêu Thái Tử không động tới chút nào. Tiêu Thái Tử ngại đồ ăn sáng của các trưởng lão cấp cho không đủ phong phú, dẫn đến khẩu vị không tốt sao? Không phải đồ ăn sáng không phong phú dẫn đến khẩu vị không tốt, mà là tại hạ trước giờ có thói quen không ăn sáng. Đây là thói quen xấu, thời gian dài không ăn bữa sáng sẽ gây hại lớn đến thân thể, thậm chí là đoạn mệnh. Nếu Tiêu Thái Tử muốn mạng lớn hơn một chút thì nên từ bỏ thói xấu này. Vừa lúc ta muốn ăn sáng, không bằng... Thượng Quan Ngưng Nguyệt kéo dài nữ âm, ngón tay miễn cưỡng kéo ghế, môi anh đào cười cười: bắt đầu từ hôm nay, Tiêu Thái Tử từ bỏ thói xấu không thích ăn bữa sáng này đi, ngồi xuống ăn sáng với ta chứ. Dường như không ngờ Thượng Quan Ngưng Nguyệt sẽ mời mình ăn sáng, thân thể Tiêu Hàn cứng đờ, ngồi xuống ghế mà nàng kéo ra mở miệng nói: đa tạ lời khuyên tốt của nàng, tại hạ sẽ sửa chữa. Một hành động tốt đổi lấy một lời khuyên tốt, cho nên Tiêu Thái Tử không cần cảm ơn, ta chỉ mượn lời khuyên để đáp lễ hành động của Tiêu Thái Tử. Tiêu Hàn không ngốc, đương nhiên hiểu ý ở ngoài lời của nàng. Nàng muốn mời mình dùng thiện là giả, mời mình ngồi xuống nghỉ chân mới là thật. Sở dĩ làm như vậy là không chỉ tránh cho mình và thuộc hạ của nàng ngang hàng đứng nghiêm trong phòng, mà còn cảm tạ nàng hành động đêm qua của mình, phá cửa sổ xông vào trong phòng ngăn cản nàng điên cuồng gảy đàn, làm ngón tay bị thương càng thêm thương. Thượng Quan Ngưng Nguyệt ngừng xoa tay nhìn Ngân Lang: canh hạt sen nấm tuyết ta hầm cách thủy đã được rồi, người đi bưng lên đi, đừng quên lấy nhiều thêm một phần ăn. Thuộc hạ hiểu, thuộc hạ đi ngay. Ngân Lang vô cùng cung kính đáp lời, bóng dáng nhanh chóng rời khỏi như mũi tên nhọn rời dây cung, biến mất khỏi phòng trong nháy mắt. Thiên Cơ lão nhân vừa về Vô Danh Sơn Trang, mặc dù Thượng Quan Ngưng Nguyệt rất đói nhưng không có khẩu vị để ăn. Lúc này Thiên Cơ lão nhân đã ôm Diễm xuống thạch thất chữa bệnh. Vừa nghĩ tới Diễm đang hôn mê sẽ tỉnh lại rất nhanh, không chỉ có khẩu vị của nàng trở nên tốt hơn mà tâm trạng cũng tốt vô cùng. Vì vậy Dung Nhan tuyệt sắc cười vui sướng nhìn Thanh Báo dịu dàng nói: Thanh Báo, hiện tại khẩu vị của ta rất tốt, ngươi đi thiện phòng lấy một phần đĩa bậu phộng ngào đường, một đĩa đậu phộng rang muối và vài đĩa điểm tâm khác tới đây. Dạ. Thấy Vương Phi chủ tử nhiều ngày không nuốt chút thức ăn nào, cuối cùng cũng chuẩn bị dùng bữa sáng, trong lòng Thanh Báo rất vui mừng, bóng dáng cũng nhanh chóng đến ngoài cửa chính của phòng như tia chớp. Thời gian rất nhanh, Ngân Lang và Thanh Báo lại xuất hiện trong phòng, đem một đĩa bánh hạt nhân ngũ vị, một đĩa hoa quả ngào bơ giòn, một đĩa bánh hoa quế, một đĩa đậu phộng ngào đường, một đĩa đậu phộng rang muối, lục tục đặt trên mặt bàn, rồi nắm hai tay sau lưng, đứng yên phía sau Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Ngân Lang đặt một đôi đũa ngà, một chén sứ và một muỗng sứ thanh hoa trước mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Tiêu Hàn. Thượng Quan Ngưng Nguyệt múc canh hạt sen nấm tuyết vào trong chén, mùi hương từ từ canh mộc xộc vào trong mũi. Mặc dù Ngân Lang đứng sau lưng Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nhưng hắn khẽ nâng cằm, thái độ lạnh nhạt với Tiêu Hàn. Ý nghĩa của động tác này cũng rất rõ ràng. Vương Phi chủ tử nhà ta chỉ là khách khí mời ngươi ăn điểm tâm, không để ta phục vụ ngươi. Cho nên nếu ngươi muốn ăn canh hạt sen nấm tuyết thì tự mình động thủ đi. Tiêu Hàn mặt không biểu cảm liếc nhìn Ngân Lang dùng thái độ không mấy thiện ý đối với mình, bỗng cúi đầu xuống, tự động múc canh trong chén. Tiêu Hàn ăn gần nửa chén canh, gấp 2-3 miếng điểm tâm ở chiếc đĩa gần mình rồi mới ngừng ăn. Trong phòng, ngoài Thượng Quan Ngưng Nguyệt vẫn còn hơi cúi đầu, hưởng thụ hương vị ngọt ngào của canh hạt sen nấm tuyết. Muỗng canh đụng vào chén phát ra âm thanh trong trèo, không khí có chút vắng tanh. Thượng Quan Ngưng Nguyệt ăn canh xong, lại ăn mỗi loại điểm tâm một miếng, lúc này mới thoải mái dựa người vào ghế. Cùng lúc đó, bên ngoài Vô Danh Sơn Trang.